Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, cảnh trong mơ lại hiện ra. Tiêu Bảo Chủ đồng ý Khương Sầm đề nghị, Tiêu Bảo Chủ vợ chồng cùng Khương Sầm Khương Vũ cùng một chỗ. Rời đi chỗ ngồi này bí cảnh, chỗ ngồi này bí cảnh giống như là một tòa thế ngoại đào nguyên. Hoa đào bảo thôn dân. Đã muốn lâm vào thời gian tuần hoàn ngàn nhiều năm, sớm đã cùng ngoại giới tách rời, rất khó lại dung nhập ngoại giới cuộc sống. Tiêu Bảo Chủ để lại tất cả vật tư, lại để cho thôn dân tạm mà lại tiếp tục lưu lại cái này bí cảnh chung cuộc sống. Khương Sầm vì bọn họ để lại một tòa thông đạo lối ra. Vạn nhất chúng thôn dân muốn rời khỏi tại đây, đi thế giới bên ngoài nhìn xem, tùy tiện cũng có thể rời đi. Sau đó, Khương Sầm một đoàn người các loại phản hồi ở vào bàn cổ đại lục Tây Nam góc Phật Đà Quốc Hoa Diệp Tự. Bái kiến Hoa chủ trì. Hoa chủ trì đang tại nghiên cứu Khương Sầm lưu lại sách dạy đánh cờ. Hắn hướng Tiêu Bảo Chủ vợ chồng nói đơn giản sáng tỏ Cực Lạc Tịnh Thổ tình huống. Hỏi thăm Tiêu Bảo Chủ vợ chồng phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Tiêu phu nhân có chút do dự, nàng tựa hồ không đành lòng trượng phu như vậy buông tha cho còn lại thọ nguyên. Nhưng là Tiêu Bảo Chủ lại thập phần kiên trì, cuối cùng vợ chồng hai người đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chuẩn bị kỹ càng. Hoa chủ trì sảng khoái vì hai người thi pháp, đem hồn phách của bọn hắn phong nhập Cực Lạc Tịnh Thổ. Tiêu Bảo Chủ vợ chồng hai người thân thể thì tại sáu sạch trong tháp thiêu. Khương Sầm dựa theo Tiêu Bảo Chủ vợ chồng hai người nguyện vọng, đem cho cốt của bọn hắn đưa đến Đào Hoa Trấn, chôn cất tại hai người lần đầu tiên quen biết chỗ. Xử lý xong Tiêu Bảo Chủ vợ chồng hai người hậu sự, Khương Sầm bắt đầu đem mới lấy được tàn kiếm mảnh nhỏ dung nhập thức tỉnh chi kiếm chung. Mấy khối tàn kiếm mảnh nhỏ vốn chính là đến từ đồng nhất thanh tiên kiếm. Không tồn tại bài xích, dung hợp được không hề khó khăn. Duy nhất chỗ khó, chính là muốn bảo trì thân kiếm chắc chắn. Bởi vậy phụ trợ tài liệu phải tuyển dụng thượng thừa. Khương Sầm tại đối đãi bổn mạng của mình pháp bảo thượng, tự nhiên là đem hết toàn lực, thần kỹ môn thăm dò khai thác tài liệu. Cùng với cùng mặt khác tông môn giao dịch có được tài liệu nhiều vô số kể, trong đó không thiếu giá trị cực cao cực phẩm tài liệu mà Khương Sầm dùng tại thức tỉnh chi trên thân kiếm tài liệu. Cơ hồ đều là lần này rời chỗ có thể tìm tới tốt nhất bảo vật. Nói thí dụ như canh kim, bởi vì đắt đỏ, tầm thường tu sĩ chỉ là tại trên thân kiếm độ thượng hơi mỏng tầng 1 là được, lại để cho thân kiếm chắc chắn rất nhiều. Khương Sầm tắc chính là hào phóng trực tiếp dùng canh kim làm cơ sở tài liệu, dung hợp mỗi một khối mảnh nhỏ, cam đoan thức tỉnh chi kiếm phẩm chất. Bởi vì Khương Sầm kết thành ngũ hành thiên lôi kim đan, đúng vậy thì triển ra nhất định sức thiên lôi, cho nên hắn tại thức tỉnh chi kiếm ở bên trong thuận tiện cũng sáp nhập vào một khối cực phẩm lôi kim thạch, lại để cho kiếm này ngày sau có thể trợ hắn thi triển sức thiên lôi, lần nữa đúc lại thức tỉnh chi kiếm. Thân kiếm hình thái không thay đổi, chỉ là thân kiếm đường vân ở bên trong nhiều hơn một đầu không dễ dàng phát giác màu xanh đậm đạo vân. Một khi kích phát sức thiên lôi, đạo vân này tự sẽ biến thành lóng lánh lôi quang nhảy lên. Thức tỉnh chi kiếm đúc lại sau khi hoàn thành, bước tiếp theo chính là muốn đem thu vào trong đan điền, dùng kim đan chi lực thấm vào, lại để cho kiếm này cùng mình tâm thần dung hợp, tiếp tục với tư cách bổn mạng pháp bảo. Khương Sầm biết rõ, chính mình một khi làm như vậy, mới thức tỉnh chi kiếm, rất có thể mang đến một ít mới trí nhớ, lại để cho hắn sinh ra một ít có đặc thù ngụ ý cảnh trong mơ. Vì để tránh cho cảnh trong mơ tại thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, Khương Sầm phân phó Khương Vũ vì hắn hộ pháp, ngàn vạn không cần phải quấy rầy hắn. dù cho hắn đang ở trong mộng kêu sợ hãi, cũng không muốn đem hắn tỉnh lại. Khương Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, ngày này tóm lại muốn tới đến, ngươi chỉ để ý đi làm đi, ta không biết quấy nhiễu ngươi khôi phục trí nhớ. Khương Sầm lựa chọn một hẻo lánh động phủ, bắt đầu luyện hóa mới thức tỉnh chi kiếm. Kiếm này vừa vào đan điền, vừa mới bị đan điền chi lực thấm vào. Quả nhiên tựu có vô số phức tạp ý niệm trong đầu dũng mãnh vào Khương Sầm trong óc. Rất nhanh, Khương Sầm mơ màng thiếp đi. Trong mê ngủ, cảnh trong mơ lại hiện ra. Một mảnh hoa đào dưới cây, một vị áo tím tiên tử đang tại nhẹ nhàng múa kiếm. Nàng kiếm trong tay, trên chuôi kiếm vây quanh lấy năm khỏa nhan sắc khác nhau bảo châu. Đúng vậy, ngũ linh châu. Có ngũ linh châu tại, chuôi kiếm này không hề nghi ngờ chính là ngũ hành tiên kiếm. Mà cầm kiếm nhảy múa tiên tử, rất có thể chính là ngũ hành tiên kiếm chủ nhân. Trong mộng cảnh, áo tím tiên tử một mực chỉ là bóng lưng, nhìn không tới chân dung, nhắm trúng Khương Sầm khẩn trương. Hắn hận không thể đi về hướng tiến đến, chuyển qua tiên tử thân thể, thấy chân dung, đáng tiếc. Tại đây trong mộng cảnh, Khương Sầm chỉ là một vô ảnh vô hình ở ngoài đứng xem. Chỉ có thể mắt thấy một màn này, vô pháp tham dự trong mộng cảnh. Rốt cục, một chi kiếm vũ hoàn thành, áo tím tiên tử thu hồi bảo kiếm, xoay người lại, tựa hồ là hướng sau lưng người nào đó tự nhiên cười nói. Cái này quay người lại để cho Khương Sầm kinh ngạc vạn phần. Bởi vì áo tím tiên tử dung mạo cùng Cổ Lam giống như đúc, nguyên lai là nàng. Khương Sầm thì thào nói ra, nguyên lai nàng chính là ngũ hành tiên kiếm chủ nhân. Khương Sầm rốt cục tại trong mộng cảnh tìm được rồi một cái hoang mang hồi lâu vấn đề đáp án. Hơn nữa, cảnh trong mơ vẫn còn tiếp tục. Trong mộng cảnh trang cảnh biến đổi, bỗng nhiên chung quanh là lửa núi lửa biển. Mặc dù là mộng, cũng làm cho Khương Sầm cảm nhận được cực nóng khó nhịn. Cơ hồ cũng bị đốt vì tro tàn. Lúc này, một thanh ngũ hành tiên kiếm bay vụt đâm ra. Ngũ hành tiên kiếm xuyên qua đáng sợ biển lửa, đâm chọc hướng tiền phương. Mà phía trước, rất xa có thể thấy được đến một trích yêu cầm đang tại phụt lên chân hỏa. Ngũ hành tiên kiếm bay đến yêu cầm phụ cận hậu, Khương Sầm cũng đi theo, xem, đắc càng thêm tinh tường. Chu Tước, Khương Sầm nghẹt ngào kinh hô, là Khương Vũ, chú ý, hắn muốn ngăn cản, lại bất lực, ngũ hành tiên kiếm cuối cùng là một đâm trúng Chu Tước. Chu Tước hóa thành một khỏa ngọn lửa lưu tinh, ầm ầm rơi xuống đất, sinh ra thật lớn bạo tạc nổ tung chấn động. Khương Vũ, Khương Vũ. Khương Sầm vội vàng hô to, cái này một hô, hắn rõ ràng theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, tự thấy được Khương Vũ mắt ân cần thần. Làm sao vậy? Khương Vũ hỏi, vì cái gì một mực hô tên của ta? Khương Sầm nhìn thấy Khương Vũ bình yên vô sự, đại thở dài một hơi, nói ra, ta làm hai tên kỳ quái mộng. Thứ hai mộng, vậy mà mộng thấy ngươi bị ngũ hành tiên kiếm đâm bị thương. Khương Vũ nghe vậy thần sắc trầm xuống, thở dài, nếu như đây không phải mộng ni, ngươi nói cái gì? Khương Sầm sững sờ, Khương Vũ nói như vậy, rõ ràng thâm ý sâu sắc. Khương Sầm hạng thông minh, hắn nghĩ lại, lập tức tỉnh ngộ, mỗi lần tìm được một khối mới ngũ hành tiên kiếm tàn kiếm mảnh nhỏ, đều sinh ra một ít tương quan cảnh trong mơ, mà trong mộng cảnh hết thảy, hoặc là đã muốn trở thành hiện thực, hoặc là chính là đã từng tồn tại trí nhớ, mà Khương Sầm vừa rồi trong mộng cảnh, ngũ hành tiên kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là xa so với trước kia trí nhớ, mà ngũ hành tiên kiếm đâm bị thương Chu Tước, cái này cảnh trong mơ nói rõ, năm đó Chu Tước, rất có thể chính là bị ngũ hành tiên kiếm gây thương tích. Nếu như nói Khương Sầm là ngũ hành tiên kiếm kiếm linh chuyển thế làm người, mà Khương Vũ chính là Chu Tước dục hỏa trùng sinh. Nói một cách khác, ở kiếp trước, là Khương Sầm đâm bị thương Khương Vũ, là ta làm thương ngươi. Khương Sầm thốt ra, ngơ ngác sửng sốt, không sai. Khương Vũ nhẹ gật đầu, thay đổi bình thường nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ thần sắc. Giọng nói của nàng ngưng trọng nói ra, ta tiến giai kim đan về sau, cũng khôi phục một ít kiếp trước trí nhớ. Ta nhớ được, chuôi này ngũ hành tiên kiếm, chính là cửu gia sử dụng, mà ta kiếp trước, chính là chết vào ngũ hành tiên dưới thân kiếm. Khương Sầm kinh hãi, tình huống so với hắn phỏng đoán càng thêm nghiêm trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?